Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Vũ không ra tay. Đại thần quan cũng cảm thấy Zeno kiến nghị không sai. Đúng đấy, đây là một tốt đề nghị. Ta cũng muốn nhìn một chút Son Goku chiến đấu. Nói xong, đại thần quan đưa mắt rơi vào thứ 11 vũ trụ. Thực tập thần hủy diệt Toppo trên người Goku. Người cùng Toppo đều là thực tập thần hủy diệt. Vừa vặn hai người các ngươi đến đọ sức một trận. Hy vọng có thể để Zeno đại nhân yêu thích. Đại thần quan cười tủm tỉm quay về Toppo nói rằng. Có thể không? Toppo tiên sinh. Giữa lúc Toppo do dự thời khắc. Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Belmont khích lệ nói. Đây là một ở Zeno trước mặt ló mặt cơ hội tốt. Toppo lên đi, lấy ra thực lực của ngươi đến, đừng bị người xem thường. Chính mình thần hủy diệt đều nói như vậy, Toppo cũng không tiện cự tuyệt, nói một tiếng tuân mệnh. Belmont đại nhân, sau khi liền nhảy lên võ đài vũ không cùng Toppo từng người đứng ở võ đài hai bên. Hai người lẫn nhau đối diện, đại thần quan đảm nhiệm trọng tài, nói rằng, như vậy, tham khảo chiến đấu mới vừa rồi. Muốn tăng cường một ít hạn chế, vì để cho Zeno có thể xem càng rõ ràng, cấm chỉ bay đến không trung, cấm chỉ khiến dùng vũ khí, cấm chỉ giết chết đối phương, mặt khác đầu hàng cùng rơi xuống ngoài sân đều tính thua. Muốn cấm chỉ phi hành sao? Vũ không hỏi một câu đại thần quan gật gù. Đây là Zeno ý tứ. Trên võ đài, Toppo trên dưới đánh giá vũ không? Hỏi. Ngươi chính là thứ 7 vũ trụ thực tập thần hủy diệt. Đúng đấy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Pride Trooper Toppo tiên sinh. Vũ không nói ra Pride Trooper tên của Toppo thoáng có chút giật mình. Có điều vừa nghĩ tới đối phương là dự bị thần hủy diệt. Cũng liền không có gì đáng kinh ngạc. Đại thần quan thấy hai người đã chuẩn bị sắp xếp. Lập tức tuyên bố, như vậy vòng thứ 2 thi đấu. Hiện tại bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, Toppo dưới chân đột nhiên hơi dùng sức, thân thể tựa như tia chớp lao ra. Vũ không bởi vì vẫn đang tu luyện thần phong ấn, duyên cớ. Vì lẽ đó từ đầu tới cuối đều duy trì siêu Saiya chi thần tóc đỏ. Chỉ là bởi vì thần phong ấn tồn tại. Vì lẽ đó hắn thần lực lượng không có mảy may tiết ra ngoài, thần lực không có tiết ra ngoài. Không có nghĩa là hắn không có thần lực tồn tại. Giờ khắc này Toppo không có vận chuyển thần lực liền công tới. Càng nhiều chính là tích chữ thăm dò tâm tư. Quả nhiên Pride Trooper phi thường ngạo kiều đây. Vũ không nhẹ nhàng uốn một cái eo. Đùi phải đột nhiên về phía sau quét ngang. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm thấp. Toppo bóng người đột ngột ra hiện tại. Vũ không đùi phải bên trên làm cho người ta cảm giác thật giống chính là Toppo đần độn hướng về đối phương trên đùi diện va như thế. Nhưng thứ 11 vũ trụ Belmont phi thường rõ ràng Toppo thực lực đồ vô lại. Toppo bất cẩn rồi. Đối thủ không phải đơn giản mặt hàng. Trên lôi đài, Toppo ôm bụng lùi lại mấy bước. Hắn hai chòm râu run lên. Xem ra coi khinh ngươi. Uống a, một tiếng quát nhẹ. Toppo khí tức trên người đột nhiên kéo lên. Ở đây hết thảy thần hủy diệt biến sắc mặt. Đó là thần khí tức. Vị này tên là Toppo chiến sĩ. Cư nhưng đã đạt đến thần lĩnh vực. Ta gánh vác Belmont đại nhân vinh dự. Ta không thể thua. Toppo khoát tay. Một luồng mênh mông thần lực hướng về vũ không kéo tới. Vũ không trong mắt lóe ra một tia thần sắc. Hưng phấn. Toppo quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy mạnh mẽ. Nhưng vũ không sợ chút nào. Lại không nói chính mình quãng thời gian trước đứt quãng đi tinh thần cùng thời gian ốc tu luyện. Mấy năm, tay phải trên MU bàn tay càng là tích lũy 5 viên màu đỏ sao, 5 cánh rồng dã, 5 viên thần phong. Ấn, người nói cho ta tại sao thua. Có điều, dựa theo bình thường nội dung vở kịch phát triển, toàn lãm thi đấu sau khi kết thúc, chính là Zeno tổ chức lực lượng đại hội. Vũ không còn cần lại một lần nữa đi tới tinh thần cùng thời gian ốc. Tranh thủ đem cuối cùng 2 viên thần phong ấn ngưng tụ ra 7 viên thần phong ấn là vũ không bay. Giờ cực hạn, Ultra Instinct thêm vào thần phong ấn, là Vũ Không chuẩn bị đối phó Jiren lá bài tẩy. Đối mặt Toppo, tự nhiên là có thể không dùng liền không cần. Một chưởng đánh bay Toppo thần lực bạo động, Vũ Không tay phải nắm tay. Một luồng nóng rực vụ thái hơi nóng ở phía sau hắn lan lộn. Ngưng tụ thành một cái cự long bóng mờ, tiếp theo quyền ra như rồng. Vũ Không trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục thước. Hai tay hướng về Toppo đột nhiên vung ra. Mơ hồ trong lúc đó mang theo từng trận hổ gào long ngâm. Toppo biến sắc mặt, cũng không dám nữa giấu làm của riêng. Lúc này toàn lực ứng phó phòng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chiến đấu đến cùng một chỗ. Đánh sinh động Zeno đại nhân nhìn Vũ Không cùng Toppo tranh đấu, không khỏi cảm thấy thú vị. Thật là lợi hại. Ngươi xem. Goku hai cái trên nắm tay. Còn có Long Ai. So với Zeno hứng thú tăng vọt. Dưới đáy còn lại thần hủy diệt đều khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là thứ 11 vũ trụ Belmont. Đáng ghét. Toppo rõ ràng triển khai thần lực lượng. Beerus người bên kia lại còn có thể ứng phó đến. Cái kia há không phải nói. Hắn cũng đạt đến thần cảnh. Chính nghĩa tia chớp. Toppo cùng Vũ Không kéo dài khoảng cách. Hắn giơ bàn tay lên. Đem năm ngón tay khép lại. Một loạt bài năng lượng đạn như giọt mưa giống như hướng về Vũ Không vọt tới, đối mặt dày đặc năng lượng đạn. Bốn phía thần hủy diệt hầu như nhận định Vũ Không sẽ trúng chiêu. Dù sao đại thần quan cấm chỉ phi hành. Nếu như nhảy lên tránh né, nhảy đến không trung trái lại càng thêm dễ dàng bị đánh trúng. Beerus, ngươi cái này đệ tử, còn cần cố gắng tu luyện a. Belmont quay về Beerus châm chọc nói, hắn không phải đệ tử ta. Hơn nữa cần phải cố gắng tu luyện chính là ngươi dự bị sinh mới đúng. Beerus một mặt ung dung đáp lễ đạo, ngươi liền mạnh miệng đi. Belmont không tiếp tục để ý Beerus. Hắn đưa mắt di về võ đài. Con mắt đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì hắn nhìn thấy Vũ Không ở Toppo dày đặc năng lượng đạn công kích dưới. Lại như thường qua lại nhiều như vậy năng lượng đạn, làm sao sẽ một cái đều không hề đánh trúng hắn. Nhìn kỹ, Belmont phát hiện không phải năng lượng đạn không hề đánh trúng, mà là Vũ Không đem toàn bộ trốn nhoáng tới. Vũ Không thân thể tao nhã qua lại ở dày đặc năng lượng đạn bên trong. Như vào chỗ không người. Toppo thấy sự công kích của chính mình không có có hiệu quả. Dưới tình thế cấp bách càng thêm gia tăng năng lượng đạn phát ra, nhưng mà Vũ Không đang đến gần Toppo 5 mét trong phạm vi, thân hình đột nhiên biến mất. Toppo ánh mắt ngưng lại, nhấc chân hướng về thân thể phía bên phải đá vào. Quả nhiên Vũ Không bóng người ra hiện tại phía bên phải của hắn, có thể một mực ngay ở đá trúng Vũ Không thời điểm, thân thể của đối phương xuất hiện cực kỳ nhỏ bé đong đưa. Chính là như thế nhỏ bé đong đưa, Toppo công kích rơi vào khoảng không. Vũ Không trong tròng mắt lập lòe nhàn nhạt màu bạc, nắm đấm đột nhiên vung ra, thần long quyền bạo phát. Hống, trên lôi đài xuất hiện một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm. Cự long xuyên thấu Toppo thân thể, làm cho hắn không bị khống chế hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Một đường đánh vào thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt nhìn trên đài. Mới từ bầu trời rơi xuống Toppo rơi xuống ngoài sân. Thắng bại đã phân. Belmont kinh ngạc, con ngươi đều sắp rơi ra đến. Quý Tê La, Mew có thể chờ thần hủy diệt. Cũng đều xem trợn mắt ngoác mồm thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt Champa. Ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Vũ Không. Trong miệng phun ra 5 cái. Những người khác nội tâm vẫn lăn bình lấp lóe 5 chữ Ultra Instinct. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.